Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, Internet văn học đệ nhất gian. Tống Duy Dương xử lý tạp chí cùng tạp chí xã, thực sự không phải là vì kiếm tiền, thuần túy là cho bạn gái tìm việc làm mà thôi. Đầu tiên là xác định tạp chí xã danh xưng, chương trình, văn phòng địa chỉ, nghiệp vụ phạm vi vân. Vân, lấy thêm lấy những này kỹ càng tài liệu, đi tìm một người có được xuất bản tư chất trực thuộc đơn vị. Tại trực thuộc đơn vị đồng ý cũng con dấu về sau. Nữa hướng trực thuộc đơn vị đối ứng xuất bản quản lý ngành xin. Thông qua phê duyệt liền có thể đủ khởi đầu tạp chí xã. Tống Duy Dương không có tìm Thịnh Hải bên này đoàn cơ cấu hỗ trợ. Bởi vì nếu như đem tạp chí xã trực thuộc tại địa phương đoàn tổ chức, nhất định phải đem tài liệu đưa tới kinh thành đoàn tổng bộ đi xét duyệt. Sau đó lại do tin tức xuất bản tổng thự làm ra phê duyệt nhận định. Như vậy thật sự quá phiền toái. Kinh thành nha môn phải chạy hai lần. Hơn nữa phê duyệt quá trình cũng cực kỳ nghiêm khắc. Vì vậy Tống Duy Dương tìm được Thịnh Hải Văn Liên. Mời người ăn bữa cơm tự hoàn tất trực thuộc đơn vị. Phân phút đồng hồ đạt được thành phố xuất bản cục nhận định. Gồm tài liệu đưa tới xuất bản tổng thư. Lại thông qua CCTV quan hệ tiến hành liên lạc. Xuất bản tổng thư bên kia lãnh đạo phi thường tán thành. Làm ra chỉ thị muốn đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý. Tại Tết Nguyên đán trước kia mà ngay cả tạp chí xã dẫn san số cùng một chỗ phê duyệt xuống. Ngoại trừ Tống Duy Dương nhân mạch quan hệ phát huy tác dụng bên ngoài. Cây rong hạ, tạp chí định vị cũng rất gặp may. Internet văn học đệ nhất san. Internet văn học đã muốn ra đời 2-3 năm, nhưng đến nay không có bất kỳ tương quan sách báo. Hắn địa vị phi thường chi xấu hổ. Truyền thống văn học xem thường, xã hội đại chúng nhìn không tới, truyền thông lại luôn luôn đăng lại, tại người trẻ tuổi quần thể chính giữa lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Xin báo cáo là Tống Duy Dương tự mình sáng tác, hắn nói Internet là thời đại phát triển xu thế, Internet văn học là truyền thống văn học khoa học kỹ thuật kéo dài. Cũng nói mò nước ngoài Internet văn học đã muốn cao hứng. Mà Trung Quốc Internet văn học vẫn còn khởi bước giai đoạn. Chúng ta người Trung Quốc ở phương diện này không thể rớt lại phía sau. Cũng không nên rớt lại phía sau. Trước mắt Trung Quốc Internet văn học vàng thau lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn, thậm chí có rất nhiều trái với xã hội pháp luật đạo đức thấp kém tác phẩm. Như vậy bất lợi với truyền đạt khỏe mạnh văn học lý niệm. Cây rong hạc. Với tư cách Trung Quốc, Internet văn học đệ nhất sách báo. Phải mạnh như thác đổ, vì Internet văn học dựng nên chính xác giá trị hướng phát triển. Dẫn đạo Internet văn học tiếp tục khỏe mạnh phát triển, cũng trở thành Internet văn học cùng truyền thống văn học nối đường dây cầu. Tống Duy Dương tự mình tiến hành ký tên, lại để cho phần này xin báo cáo càng thêm có sức thuyết phục. Vì vậy đã bị đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý rất nhanh phê chuẩn xuống. Tạp chí nếu như khống chế không tốt, tăng mạnh giám thị hoặc là chỉnh đốn và cải cách là được. Không có cái gì ác liệt ảnh hưởng. Nếu như tạp chí lấy được hài lòng hiệu quả, xã hội tiếng vọng mãnh liệt, như vậy đối với lãnh đạo mà nói, khó không phải cái nho nhỏ chiến tích, thấp kém, tiêu cực. Vô cùng châm chọc hiện thực, những này văn vẻ cũng không thể chọn dùng. Tống Duy Dương đối với Lâm Trác Vận nói, chúng ta là Internet văn học đệ nhất san, rất nhiều người chằm chằm vào đâu rồi. Nội dung phải tích cực khỏe mạnh, cây rong hạ có rất nhiều điểm kích ấn vào tỷ lệ rất cao tạp văn cùng văn xuôi. Tuy nhiên chất lượng rất cao, nhưng tuyệt đối không thể đăng đến trên tạp chí. Lâm Trác Vận nói, ta biết rõ, tất cả truyền thông đều chú ý phương diện này vấn đề. Tống Duy Dương nói, hiện tại truyền thông giám thị quá rộng nới lỏng, rộng đến rất nhiều tòa soạn báo. Tạp chí xã cố ý tìm đường chết tình trạng, chúng ta với tư cách Internet văn học tạp chí, nên vậy do truyền thống truyền thông càng cẩn thận, nếu không rất dễ dàng khiến cho xã hội không phải chê. Tống Duy Dương không phải đang nói đùa, thật sự giám thị vô cùng rộng thùng thình. Mấy năm trước, chính là cái tuyên truyền Hỷ Phong quyên tặng cứu tế trường Giang Nhật Báo. Lớn như thế hình sách báo rõ ràng công khai lập nói dối. Nói, sói ích núi năm tráng sĩ, kỳ thật có thứ sáu người. Người nọ có lẽ hay là đội phó, đánh tới một nửa tựu đi theo địch rồi. Kết quả bị Nhật khấu ngộ thương mà chết. Cái này Thiên đưa tin tức giận đến, sói ích núi năm tráng sĩ, người sống sót đứng ra. Lại là viết thơ cử động báo, lại là khởi tố lên tòa án. Lên tòa án quá trình thậm chí tại Tương Ngạc hai tỉnh đài truyền hình truyền ra. Sự thật chứng minh, trường Giang Nhật Báo, nói bừa loạn tạo. Cố ý phu oan kháng Nhật tiên liệt. Căn bản cũng không có trên báo chí nói họ Ngô đi theo địch đội phó chính thức đội phó họ Cát. Đúng vậy, khởi tố hình dáng cáo, trường Giang Nhật Báo, năm tráng sĩ người sống sót. Giấy chất truyền thông đều giám thị như thế rộng thùng thình. Trên Internet thì càng không đáng tin cậy, các đại diễn đàn lại không dẫn ra, tam đại môn hộ trang web cũng rất hoàng rất bạo lực. Trực tiếp có thể xem tiểu hoàng văn, không trực tiếp miêu tả khí quan, loại tình huống này muốn tiếp tục đã nhiều năm mới bắt đầu chỉnh đốn và cải cách. Tống Duy Dương nói, vô cùng châm chọc hiện thực, văn vẻ cũng không thể dùng. Kỳ thật chừng mực rất lớn. Chỉ cần không, phản x phản xx, có thể. Châm chọc thóa mạ tham quan ô lại tạp văn. Tại nơi này thời kỳ là có thể đủ đăng, nhưng lại đặc biệt được độc giả hoan nghênh. Dùng lúc ấy, tạp văn tuyển san, cực lớn chừng mực. Đặt ở hơn 10 năm hậu phân phút đồng hồ 404. Cũng tại năm 2001 bị xuất bản tổng thư bình luận vì song hiệu tập san. Xã hội hiệu quả và lợi ích cùng kinh tế hiệu quả và lợi ích song giai. Tháng 11 trung tuần thời điểm, Tống Duy Dương đi trước Brunei tham gia Á Thái khu CEO phong hội đi. Tạp chí xã cùng san số xin còn không có phê xuống. Lâm Trác Vận cũng đã bận việc lấy chủ bị công tác. Nàng thuê hai gian offices, văn phòng, lại đưa tới Mỹ Biên cùng trang báo biên tập. Còn đem tiểu tỷ muội Vưu Tuyết Oánh cũng gọi là đến hỗ trợ. Tống Duy Dương cùng cây rong hạ tất cả bỏ vốn 25 vạn nguyên. Phân biệt giữ lấy tạp chí xã 51% cùng 49% công ty cổ phần. Tạp chí xã trực thuộc đơn vị là Thịnh Hải, thành phố Văn Liên. Lúc này chó và mèo đều có thể đương làm biên tập. Muốn tới sang năm mới có xuất bản phương diện chức nghiệp tư cách nhận định. Nếu không nghe lời, Lâm Trác Vận tải, nảy sinh, phải khảo trung cấp biên tập chứng nhận. Mà Vưu Tuyết Oánh tác chính là cần khảo thi sơ cấp biên tập chứng nhận mới có thể làm trợ lý. Biên tập, hơn nữa xin xử lý tạp chí xã cũng phải có tương quan chức nghiệp tư chất. Trước Tết tịch, tạp chí xã cũng còn không có chính thức đăng ký. Cây rong hạ, tạp chí ra đời số cũng đã hoàn thành. Chỉ còn chờ phê duyệt sau khi thông qua có thể phát hành. Phát hành con đường xây dựng nhưng lại cái vấn đề lớn. Hiện tại chỉ có cây rong ở dưới rất nhiều bạn trên mạng nguyện ý đặt hàng. Mà tuyến hạ thị trường phương diện, chỉ có thể tìm tạp chí phát hành thương làm đại lý. Lâm Trác Vận không thế nào thích ứng công việc này. Ngược lại là cái kia gọi Vưu Tuyết Oánh nữ hài tử động thân ra. Vưu Tuyết Oánh mang theo tạp chí dạng san cùng một người trợ thủ. Hoa Nam Hoa Bắc đầy đất chạy, nửa học nửa luyện cùng phát hành đại lý đám thương gia liên hệ. Nàng bắt được Internet văn học đệ nhất san, mánh lưới liều mạng thổi. Lại cho đại lý kinh doanh phổ cái gì là Internet văn học tứ đại thiên vương, Internet văn học ba. Giá xe ngựa. Cuối cùng là thuyết phục một ít đại lý thương nếm thử hỗ trợ phát hành. Cây rong hạc, ra đời số không dám ấn quá nhiều. Thủ ấn có 3.000 sách, chủ yếu mặt hướng trường học, sân bay cùng nhà ga. Sự thật chứng minh, loại này văn học vị nghệ thuật tạp chí tại nhà ga không ăn hương. Lượng tiêu thụ còn không bằng câu chuyện hội, số lẻ. Nhưng ở trường học cùng sân bay lại đặc biệt được hoan nghênh. Bởi vì bìa mặt ấn lấy sâu sắc Internet văn học đệ nhất san mấy chữ. Internet là tân triều biểu diễn, Internet văn học thì càng tân triều, luôn luôn chút ít người trẻ tuổi hội hiếu kỳ mua đến xem. Hơn nữa, bầu trời tinh người, ba thể, theo tạp chí đệ nhất kỳ mà bắt đầu còn tiếp, còn hứa hẹn vĩnh viễn không biết đoạn càng. Online phần đông ba thể phấn nhìn quả muốn cười, là cười lạnh, vì để cho bình thường độc giả hiểu rõ Internet văn học. Mỗi kỳ tạp chí đều giới thiệu văn học mạng đại thần. Nguyên một đám tư liệu nghiêu bước đến làm cho người quỳ bái. Ninh Tài Thần, Hoa Đông Lý Công thiếu niên lớp xuất thân, Hình Dục Sâm, Bắc Biêu tin tức công trình tiến sĩ. Chỉ nhìn những người này bằng cấp tựu lợi hại, đặc biệt là Ninh Tài Thần thì càng truyền kỳ. Người ta năm đó là tự nhiên mình giao dịch ghế. Cái này ghế đã từng trong vòng một ngày tổn thất mấy ngàn vạn nguyên. Mặc kệ đối với Internet có quen hay không tất độc giả. Tại tạp chí xã chứng kiến văn học mạng đại thần giới thiệu. Đều không tự chủ được sinh ra một loại cao lớn thượng cảm giác. Về phần ba thể, tác giả giới thiệu cũng rất thần bí bầu trời tinh người. Tác phẩm tiêu biểu, ba thể, tuổi không rõ. Chức nghiệp không rõ, bằng cấp không rõ, nghi là nam tính, từng tự xưng, chưa từng thước nay, có 102 trung ngoại đệ nhất đại xuất ca, bị bạn trên mạng xưng là không tiền khoáng hậu, chết cũng không hối cải kéo dài ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Ba thể, từng lập nên 6 tháng không đổi mới ghi lại. Vài lần tung tin vịt tác giả đã muốn tai nạn xe cộ qua đời. Năm 1999 tháng 12 từng có mấy ngàn tên độc giả vì hắn tổ chức Internet lễ truy điệu. Lễ truy điệu trong lúc, bầu trời tinh người, đột nhiên xác chết vùng dậy. Một hơi đổi mới 5 chương, 3 thể. Đối với bầu trời tinh người, thân phận chân thật. Có người nói hắn là Hỷ Phong chủ tịch Tống Duy Dương. Cũng có người nói hắn là bí mật nghiên cứu khoa học căn cứ kho quản viên. Bởi vì hắn từng tải online phát quảng cáo thiếp, chuyên nghiệp bảo hành sửa chữa tàu ngầm hạt nhân, lò phản ứng, đầu đạn hạt nhân đổi mới, đánh bóng, đánh sáp, thu về hai tay hàng không mẫu hạm, tẩy trừ hàng không mẫu hạm dầu rãnh, tàu con thoi bảo dưỡng đổi ba lọc, làm việc trên cao tẩy trừ vệ tinh mặt ngoài cho bụi. Cái này thiên tác giả giới thiệu. Là Lâm Trác Vận tự mình biên soạn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,